Lưu Manh Lão Sư, chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hà Đào cắn chặt răng hừ một tiếng. Trần Thiên Minh để tay tại của nàng mẫn cảm địa phương nhướng lên đậu nàng tự khống chế không được chính mình. Trần Thiên Minh một hồi dùng sức một hồi ôn nhu khêu lấy Hà Đào kia ẩm ướt địa phương. Thiên Minh ta muốn, Hà Đào rên gì vừa rồi nàng chết sống không cho Trần Thiên Minh vào đi thể hiện nàng nhưng bây giờ là nhẫn nhịn không được Trần Thiên Minh khiêu khích muốn Trần Thiên Minh nhanh lên tiến vào thân thể của hắn. Trần Thiên Minh cũng không dám rất kéo dài thời gian hắn vội vàng nhắc tới Hà Đào chân trái cường hãn tiến vào Hà Đào chỗ sâu nhất. A, Hà Đào vừa lòng kêu một tiếng. Trần Thiên Minh chậm rãi động lên tối hôm qua hắn bị Tiểu Hồng biến thành nhiệt hỏa phần thân vừa rồi lại cùng Lý Hân Di lưu manh một lần hắn sao có thể nhịn được nếu không phải sợ một bắt đầu quá lớn lực để Hà Đào chịu không nổi hắn suy nghĩ hiện tại tự gây chiến nhanh đến động tác lên. Chưa từng có bao lâu Hà Đào ôm Trần Thiên Minh eo hổ kêu to lên. Thiên Minh ngươi mạnh mẽ một chút ta muốn. Hiện tại Hà Đào đâu thèm Lý Hân Di tự ở bên ngoài nàng thầm nghĩ Trần Thiên Minh động tác nhanh lên để cho mình đạt tới thiên đường hưởng thụ cá nước chi nhạc. Lão bà phân phó ta đương nhiên muốn tò mò. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hắn các những lời này đợi thật lâu mặc kệ hắn muốn hảo hảo mà chơi trên một phen có thể tính là Lý Hân Di ở bên ngoài nghe khiến cho nàng ngủ không được đi sao. Cùng lắm thì nàng tự mình an ủi mình. Quên đi, vì thế Trần Thiên Minh dùng sức đối với Hà Đào tiến lên. Thiên Minh ta muốn bay. Một lát sau Hà Đào mềm ôm Trần Thiên Minh nhìn nàng bộ dáng đã đạt tới thiên đường. Ta còn không được đâu. Người vất vả một lần ta tiếp tục, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Không phải mình không nghĩ nhanh lên đạt tới thiên đường là hắn ngay lúc đó từ khi luyện xong tu sau hắn ở phương diện này càng ngày càng mạnh đặc biệt hắn qua kinh thành một ngày trước buổi tối. Hắn cùng 10 nữ nhân chơi 10 mấy giờ không ngờ lại cho hắn chơi ra một vài kỹ xảo. Thiên Minh không cần chơi người ta chân mềm vui vẻ lại ở bên ngoài sẽ nói to đến của nàng. Thỏa mãn sau Hà Đào hai má ửng hồng nàng hiện tại so với trước kia càng thêm kiều diễm. Trần Thiên Minh tức giận nói, Hà Đào làm sao ngươi như vậy không chịu trách nhiệm a? Ngươi tuy rằng có thể nhưng ta còn không thể a. Ta mặc kệ ta muốn chơi hơn nữa của ngươi cái kia mau tới ta không chơi đủ bản sao được đâu. Nói xong Trần Thiên Minh ôm, Hà Đào tiếp tục động tác, đặc biệt Trần Thiên Minh dùng tới nội lực hắn đem Hà Đào thân thể dụng nội lực đều ôm hiện tại Hà Đào tựa như ngủ ở trên một cái giường. Nhưng thật ra là chân khí giường, kia độ cao vừa lúc thích hợp Trần Thiên Minh vận động. Chưa từng có bao lâu mới vừa rồi còn tại hô không cần chơi Hà Đào lại bắt đầu rên rỉ lên hắn lại liều mạng ôm Trần Thiên Minh điên cuồng. Hà Đào vừa rồi thích sao? Trần Thiên Minh nhìn trong lòng giống cái xương sụn côn trùng Hà Đào dâm đãng nói. Vừa rồi Hà Đào bị chính mình trực tiếp làm 3 lượt lên thiên đường nàng nếu khó chịu lời nói tựu là một cái phi thường lại thêm phi thường nói dối mỹ nữ. Thiên Minh ngươi tuyệt không thương tiếc người ta liều mạng địa tại người ta trên người động tác ngươi thiếu chút nữa hại chết nhân ra. Hà Đào mở to mắt nén giận Trần Thiên Minh. Nàng hiện tại không chỉ nói tắm rửa chính là động một lần cũng rất khó khăn nàng trích muốn ngủ nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ta cho ngươi một chút động lực. Trần Thiên Minh giật giật thân thể đồ đạc của hắn còn tại Hà Đào trong thân thể thẳng biến thành Hà Đào kiều kêu. Thiên Minh ngươi không cần thể hiện ta ngươi tha cho ta đi. Hà Đào quá sợ hãi chính mình hiện tại sao có thể cử động nữa nếu Trần Thiên Minh thật sự còn muốn chính mình thật là muốn xong rồi. Hơn nữa hắn vừa rồi lúc đó chẳng phải lên một lần thiên đường sao. Như thế nào hắn còn muốn a? Trần Thiên Minh cười nói. Ta không phải muốn ta là cho ngươi một chút động lực mà thôi. Nói xong Trần Thiên Minh tự đem mình âm chân khí thông qua nơi đó hướng Hà Đào trên người truyền qua tới. Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Hà Đào cảm giác được Trần Thiên Minh nơi đó chuyện tới chân khí nàng không khỏi kinh ngạc nói. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta muốn cho ngươi một chút động lực Hà Đào ngươi bây giờ là không phải cảm giác mình có một chút khí lực. Trần Thiên Minh hỏi Hà Đào. Hà Đào cảm giác một lần ngay lúc đó Trần Thiên Minh chuyện tới âm chân khí ngựa trên dung hợp tại chân khí của mình trên làm cho mình thật sự có khí lực vừa rồi tay chân mềm nhũn để cho không ra khí lực hiện tại đã có không ít khí lực. Thiên Minh ta thật sự có khí lực. Ngươi làm như thế nào? Hà Đào kỳ quái hỏi. Đây là ta lần trước ở nhà theo các ngươi là một lão bà đại chiến 1 vạn cái hiệp tổng kết ra tới các ngươi không phải thường xuyên nói bị ta tạo ra ngày hôm sau không xuống giường được sao? Hiện tại ta đã giải quyết này kỹ thuật vấn đề ngươi nhóm về sau không phải sợ. Trần Thiên Minh, Minh cười nói. Đạo lý kia cũng rất đơn giản bởi vì Hà Đào các nàng cùng mình làm cái loại này sự tình sau bởi vì làm được nhiều lắm bọn họ âm khí tổn thất quá lớn cho nên khí lực lập tức khôi phục không đến. Hiện tại chỉ cần mình đem hít các nàng âm khí trải qua chính mình tinh luyện sau tái bổ. Hồi cho các nàng đó tự ngựa trên có khí lực sau đó có thể vận một lần chân khí làm cho mình nội lực tăng trở lại. Đây là Trần Thiên Minh chính mình thực tiễn cân nhắc trong ra tới, kỳ thật cái này giống như trước theo lời thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm cũng là nam nữ song tu một loại. Đương nhiên loại này nam nữ song tu không phải hương ba công lý, phương thức tu luyện là Trần Thiên Minh chính mình suy nghĩ ra. Tới, hiện tại Trần Thiên Minh có thể nói là nắm giữ hai loại song tu phương pháp, một loại là đem chân khí của mình vận đến đối phương tái làm cho đối phương chân khí vận đến trong cơ thể của mình đạt tới song tu hiệu quả, đây là hương ba công lý theo lời. Một loại khác chính là Trần Thiên Minh hiện tại sử dụng hắn làm cái loại này sự tình mạnh phi thường hung hãn, cùng nữ nhân cùng nhau làm đi xuống thời điểm nếu hắn khôn đình chỉ nữ nhân kia sẽ âm khí đại người trọng thương tử vong nhẹ người nội lực tổn thất. Đây là như bình thường trong sinh hoạt xuất hiện khắc phu khắc vợ hiện tượng, vì cái gì trượng phu cùng thê từ cùng một chỗ chậm rãi trượng phu tựu càng ngày càng không được sau lại tựu đã qua đời. Cha liễu nguyên nhân cũng cha không đến, chỉ có thể nói là thân thể không được. Nhưng thật ra là nhà gái quá lợi hại đem nhà trai dương khí cấp chậm rãi tiêu hao hết, như vậy nhà trai đương nhiên là đến cuối cùng chơi xong rồi. Bất quá hiện tượng như vậy hay cực nhỏ, trong cực nhỏ người bình thường không có lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Trần Thiên Minh chính là cực nhỏ trong cực nhỏ, hắn tu luyện hương ba công tại kia loại trên sự tình mạnh phi thường hung hãn, chỉ có để Trần Thiên Minh điên cuồng đem nàng một lần lại một lần đưa lên thiên đường, cuối cùng chính mình hôn mê mê không biết nhân sự. Hiện tại Hà Đào chính là âm khí đại thương, nếu Trần Thiên Minh không bổ hồi cho nàng, nàng chỉ có nghỉ ngơi chậm rãi vận công điều tức mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng lần đó Trần Thiên Minh tại vô tình đem mình âm chân khí thông qua nơi đó đưa qua tới, ngay lúc đó vừa rồi mềm mỗ lão bà có khí lực, vì thế hắn hiện tại hay dùng lên chiêu này. Chiêu này có thể cho hắn cùng nữ nhân làm cái loại này sự tình sau nội lực của hắn có điều đề cao, còn đối với phương nội lực cũng có thể đề cao. Đây là âm dương góc bù song tu một loại, bị Trần Thiên Minh chó ngáp phải ruồi. Thiên Minh cảm ơn ngươi. Hà Đào tại Trần Thiên Minh miệng trên thân xuống. Trần Thiên Minh âm chân khí đưa lại đây sau nàng âm thầm vận một lần nội lực, nàng lại không phiền lụy. Ngốc lão bà, ngươi là lão bà của ta có cái gì hảo tạ ơn. Trần Thiên Minh từ đâu đào trong thân thể đi ra nhẹ nhàng nắm một lần Hà Đào trước ngực quả nho đỏ. Lưu manh, Hà Đào thẹn thùng đắc tối Trần Thiên Minh một ngụm. Trần Thiên Minh nói. Được rồi, ta giúp ngươi tắm rửa ngươi một hồi, còn muốn nghỉ ngơi đâu? Không, ta tới giúp ngươi tắm. Hà Đào giống như có điểm thẹn thùng dường như. Xem ra nàng đã khôi phục lại. Ngươi giúp ta tắm. Trần Thiên Minh kỳ quái hảo giống như trước Hà Đào cho tới bây giờ cũng không chịu giúp chính mình tắm rửa, ngược lại là Yến Tỷ, Lưu Mỹ cầm các nàng giúp chính mình nhiều một chút. Ân, Hà Đào vừa nói vừa cầm lấy bên cạnh sữa tắm đánh vào trên tay của mình, tiếp theo tại trên người của mình sờ lên, đầu tiên là bụng. Rồi đến trước ngực, dưới bụng, mặt, đùi, chỉ chốc lát sau thời gian nàng sẽ đem toàn thân xoa sữa tắm. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Hà Đào, ngươi không phải đang đùa ta đi. Ngươi không phải nói giúp ta tắm rửa sao? Như thế nào chính ngươi tắm lên? Ngươi gấp cái gì à? Người ta ngựa trên tựu giúp ngươi tắm. Nói xong Hà Đào hai tay nhẹ nhàng nhiễu tại Trần Thiên Minh phía sau lưng, tiếp theo dụng thân thể của chính mình chậm rãi ma sát Trần Thiên Minh thân thể, chỉ chốc lát sau Hà Đào trên người sữa tắm tựu sát ở tại Trần Thiên Minh trên người. Hà Đào, ngươi làm gì à? Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Như vậy nam nữ tắm rửa hắn là gặp qua, có một lần hắn ở nhà lên mạng đương thời một cái màn ảnh nhỏ chính là như vậy đùa, sau lại hắn tựu tồn tại trên máy vi tính. Cái này gọi là buams, là tăng cầm hoặc tắm rửa trung tâm trong phòng chung một loại thay khách nhân toàn thân tắm rửa massage phục vụ, từ toàn thân lau đầy sữa tắm mỹ nữ dụng thân thể của hắn thay khách nhân massage tắm rửa. Lúc ấy Trần Thiên Minh nhìn tựu đặc biệt hưng phấn cùng với thích, cho nên hắn download trên máy vi tính có dành tựu thưởng thức xuống. Thật không ngờ Hà Đào hôm nay dùng là phương thức như thế cùng chính mình tắm rửa, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Hà Đào mặt đỏ nói. Ta hôm trước chơi của người máy tính, ngay lúc đó bên trong có một tiểu trong phim ảnh nam nữ chính là như vậy tắm rửa, cho nên ta hôm nay cứ như vậy giúp ngươi tắm, ngươi thích không? Hà Đào lạc lạc tiếng lạc lạc khí nói. Nghe Hà Đào kia mê chết người lạc lạc tiếng, Trần Thiên Minh cảm giác xương cốt của mình đều nhanh hòa tan, hắn làm sao nói không thích a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa như vậy tắm rửa là hắn phi thường thích. Thích Hà Đào, ta phi thường thích. Trần Thiên Minh hưng phấn nói. Thích lời nói ta liền giúp ngươi tắm, bất quá ta chỉ là nhìn người ta điện ảnh như vậy, ta cũng là lần đầu tiên gột rửa đắc không tốt, lời nói ngươi không thể mắng ta a. Hà Đào nhỏ giọng nói. Không có ta tuyệt đối sẽ không chửi, ta còn muốn hảo hảo thân người yêu ngươi. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Hiện tại Hà Đào đang dùng nàng đầy đặn địa tô phong sát bộ ngực của mình, loại này tư vị thích cái kia, phía dưới ngựa trên lại ngang ưỡn ngực. Ha ha, Hà Đào hung đứng lên người phải sợ hãi, nhưng chơi đứng lên cũng làm cho mình thích a. Trần Thiên Minh hưng phấn nghĩ. Ta đây đến đây lão công, nếu ngươi thoải mái tự thân một lần lão bà nha. Hà Đào đã bắt chước tiểu trong phim ảnh cô gái đẹp kia đối bạch, liền đem Trần Thiên Minh hồn đều nhanh cấp phác thảo đi rồi. Trần Thiên Minh nói, ta đã biết a lão bà, ngươi để cho ta hảo hảo thân xuống. Trần Thiên Minh ngựa trên ôm Hà Đào cho nàng một cái nụ hôn dài hơn nữa, dụng thân thể ma sát Hà Đào thân thể, làm cho trên người nàng sữa tắm sát đến trên người của mình. Hà Đào nói, Thiên Minh ngươi để cho ta tới đi, sao ngươi không nên cử động, đây là ta giúp ngươi tắm, lần sau ngươi cũng nếu như vậy giúp ta tắm biết không? Biết biết, lần sau ta nhất định giúp ngươi tắm, nếu ai không khẳng ta cùng nàng vội. Trần Thiên Minh cao hứng nói, không chỉ nói lần sau, hắn đêm nay như muốn cùng Hà Đào như vậy tắm. Cách chương.